Trong lúc hai người im lặng chợt có tiếng tí tách của chất lỏng truyền đến, giống như trời vừa hạ một cơn mưa, trong không khí tràn ngập mùi tanh nhàn nhạt, bất cứ đội viên nào đi ngang qua chỗ của hai người cũng cảm thấy không khí nơi đây thật kỳ lạ, đều không hẹn mà cùng đi đường vòng để tránh rước họa vào thân. Chỉ Tiểu Trì không dự định rằng co lâu dài với Cốc Tâm Trí, còn không bằng quay lại chơi trò thẻ bài còn sướng hơn. Cậu nhún vai quay người dự định tiến vào lều, lúc này mới nghe thấy giọng nói ngột ngạt của Cốc Tâm Trí truyền đến từ sau lưng. Vân Vân, Chỉ Tiểu Trì dừng lại bước chân, hai người quay lưng mà đứng, Cốc Tâm Trí trầm mặc trong chốc lát tiếp tục hỏi. Gã là ai? Chỉ Tiểu Trì có chút nghi hoặc, ai? Cốc Tâm Trí một tay chống đất đứng lên, mặt hướng về phía Chỉ Tiểu Trì. Vừa nãy, trong lều của cậu có người. Chỉ Tiểu Trì, 061 cũng kinh ngạc, anh nói một cách ngỡ ngàng, rõ ràng là tôi đã cho cậu ấy dùng thẻ mất trí rồi mà. Nhưng chờ đến khi một người và một hệ thống quay đầu lại thấy rõ tình hình của Cốc Tâm Trí thì mới hiểu chuyện gì đã xảy ra. Chỉ Tiểu Trì, à đã hiểu rồi, thẻ mất trí nhớ và thôi miên có chút tương tự, đều sẽ trong nháy mắt thúc giục người ta ngủ thiếp đi, rồi thừa dịp tinh thần mất đề phòng để xóa đi dữ liệu ký ức. Nhưng thẻ mất trí nhớ vẫn chưa kịp có hiệu quả trên người Cốc Tâm Trí. Cánh tay trái của cậu ấy bị máu tươi thấm đỏ, máu theo cổ tay tí tách chảy xuống. Tiếng giọt nước mới nãy không phải ảo giác mà là do máu từ trên người cậu ấy tạo thành. Ý chí và tôn nghiêm của người này mạnh mẽ đến gần như biến thái, sau khi đấu với 061 cho dù trong nháy mắt bị choáng váng, bị đối phương đánh, nhưng trước khi tác dụng thúc ngủ triệt để có hiệu quả thì cậu không chút do dự mà đâm một dao vào cánh tay trái của mình. Thân dao, gocchuyenaudio.com, trực tiếp xuyên qua cánh tay. Sau đó cậu an vị ngồi trước lều của Chỉ Tiểu Trì chờ Chỉ Tiểu Trì tỉnh lại để yêu cầu một câu trả lời hợp lý. Cốc Tâm Trí thấy Chỉ Tiểu Trì ở đối diện vẫn im lặng không nói gì, bèn tiến lên, gò má vì mất quá nhiều máu mà trở nên buồn bực ửng đỏ. Đinh Thu Vân, đây là lần đầu tiên Cốc Tâm Trí rõ ràng thể hiện tâm tình chập chờn mất khống chế của mình sau mấy ngày vừa qua. Chỉ Tiểu Trì lấy lại tinh thần, cười nhạt một tiếng, rút ra một gói thuốc lá từ trong túi tiền. Đinh Thu Vân không hút thuốc, chính cậu cũng đã cai thuốc nhưng cậu đã quen chuẩn bị sẵn gói thuốc bên mình, thứ nhất là chăm sóc cho đồng đội, thứ hai là dùng để rút ngắn khoảng cách với người cần kết giao. Cậu rút ra một điếu kẹp giữa ngón tay rồi châm thuốc, sau đó đem điếu thuốc đưa đến bên môi Cốc Tâm Trí. Cốc Tâm Trí nghiêng mặt đi, trong mắt lóe lên vẻ điên cuồng và vặn vẹo. Đinh Thu Vân, cậu nói rõ ràng đi, chú ý tới vẻ mặt biến hóa của Cốc Tâm Trí, 061 hơi lau mồ hôi. Nói cái gì, tâm thái của Chỉ Tiểu Trì lại vô cùng trầm ổn, chờ tay thưởng thức điếu thuốc, mỉm cười hỏi ngược lại tôi với cậu thì có cái gì tốt để nói. Đinh Thu Vân, đầu thuốc lá hiện ra ánh lửa đỏ sậm phát ra từng tiếng tách tách thiêu đốt. Chỉ Tiểu Trì nở nụ cười, kẹp thuốc lá, giơ tay bóp cổ Cốc Tâm Trí, dùng ngón tay chậm rãi ma sát yếu hầu của Cốc Tâm Trí, nhẹ giọng dò hỏi. Cốc Tâm Trí, là cậu nói muốn làm súng của tôi mới giữ cậu lại. Tôi từng nói sẽ cho phép cậu tự làm hư chính mình sao? Cốc Tâm Trí hơi biến sắc vụng về giấu đi cánh tay bị thương ra phía sau. Chỉ Tiểu Trì cũng không cho cậu có bất kỳ cơ hội che giấu nào, kéo lấy cánh tay dính đầy máu của Cốc Tâm Trí ép cậu nhìn xem. Bảo dưỡng không tốt trừ cậu 5 điểm, Cốc Tâm Trí, 061, từ lúc nào đã có hệ thống tích phân vậy? Chỉ Tiểu Trì trả lời 061, bắt đầu từ bây giờ. Cậu nói với Cốc Tâm Trí, trừ đủ 100 điểm thì cậu có thể tốt nghiệp từ chỗ của tôi. Lúc đó cậu muốn đi đâu thì cứ đi, tôi không cần vũ khí như cậu nữa. Cốc Tâm Trí cắn chặt hàm răng. Trước khi nhìn thấy người đàn ông xa lạ kia hôn môi Đinh Thu Vân, cậu chưa từng nghĩ đến việc Đinh Thu Vân sẽ thật sự không cần cậu mà lựa chọn ở bên người khác. Trong giấc mộng lâu dài cả trăm năm kia, Đinh Thu Vân vẫn luôn là của cậu. Cậu trơ mắt nhìn Thu Vân chết trước mặt mình vô số lần, duy nhất an ủi chính là Thu Vân sẽ không bị bất kỳ người nào chiếm được. Hiện tại cho dù Đinh Thu Vân sẽ không làm món đậu bắp xào cho cậu ăn nữa, dù không còn lấy bao thuốc lá vẽ cho cậu một tập tranh dày đặc cũng sẽ không để lại chỗ ngồi phía sau xe cho cậu, nhưng cậu vẫn cảm thấy chính mình có thể chịu được. Không vì điều gì cả, chỉ vì cậu vẫn là độc nhất vô nhị của Đinh Thu Vân. Hiện tại ảo mộng của cậu đã bị nụ hôn nhẹ như cánh chim kia đánh nát. Khi con dao đâm vào cánh tay, Cốc Tâm Trí vẫn luôn nghĩ nếu như mình có thể giết chết người đàn ông kia thì tốt rồi. Nhưng đây là lần đầu tiên trong đời cậu thua cuộc, hơn nữa còn thảm bại đến mức để cho đối phương thoải mái thoát ra. Người đàn ông xa lạ kia căn bản không cần dùng bất kỳ công phu tinh xảo hay vũ khí gì cả, chỉ cần đơn giản lắc mình, nhượng bộ tiếp tục công kích trầm mặc mà chuẩn xác giống như một cỗ máy chiến đấu có độ chính xác cực cao. Khi ngã xuống đất, Cốc Tâm Trí run rẩy toàn thân, không phải vì sự. Gocchuyenaudio.com,